Bất di quỹ, thốn âm nhược tuế. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lãnh Sát Na. Tính cách bạo kiếm Quách Nộ khá nóng này, lúc này đã rút kiếm ra khỏi vỏ, tiến lên một bước. Lãnh sư đệ, khi Phương sư huynh bỏ mình thì ngươi cũng là người khả nghi nhất, ta hy vọng ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Lãnh Sát Na lại nhìn vết thương trên cổ họng Sở Mính, mắt hắn như u hòa, yên lặng không nói. Bầu không khí trong rừng cây lạnh như băng, bao quát cả Chu Lương Thần. Tất cả mọi người đều đè binh khí, dùng ý niệm để khóa chặt Lãnh Sát Na. Tất cả đều như tên đã vào cung, xúc thế chờ đợi, lúc nào cũng có thể ra tay. Lãnh Sát Na lại giống như không hề hay biết, hắn nhìn chằm chằm vào cổ Sở Mính một lúc lâu, lúc này mới cười lạnh nói, ta không phải hung thủ. Khi tiến vào miệng thang trời xương trắng kia, ta vẫn luôn đi theo sau Chu Lương Thần và Sở sư đệ. Trước khi Thiên Nguyên Tử Hạch nổ tung, chúng ta ở rất gần nhau, có thể cảm ứng được đối phương. Ba người Sở Mính đều đi theo sau lưng Tiết sư huynh và Vương sư tỷ, cách nhau tận bốn người. Cách Trương